Tận thế nhạc viên, chương 1534, trò chơi thời gian đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn, còn xa xa khó vời. Đại gia trước tiên ngủ đi. Lâm Tam Tửu thật sâu hít thở một cái. Phòng bên trong đại khái hồi lâu không người ở. Không khí bên trong cho bụi vị lập tức tràn ngập lá phổi của nàng. Nhưng nàng căn bản liền không để ý. Cái thứ bảy. Masa, người có thể hay không nói cho ta? Lư Trạch đến cùng có mấy người cách? Nàng tận lực bình tĩnh nhìn Masa hỏi. Ách, tại Lư Trạch bản thân bên ngoài. Có thể quan sát được. Lại chẩn đoán chính xác có 12 cái. Đương nhiên, đây cũng là thế giới mới buông xuống chuyện lúc trước. Masa càng nói thanh âm càng nhỏ. Hai cánh tay qua lại bắt lộng lấy chính mình mái tóc màu đỏ. Nhìn một chút một mặt thảnh thơi Phùng Thất Thất. Lâm Tam Tửu nửa ngày chậm không đến sức lực. Vậy tại sao trước đó ta chưa từng gặp qua này đó nhân cách? Đó là bởi vì, ngoại trừ một cái sắp bị phân hóa ra tới nhân cách bên ngoài. Mặt khác đều sẽ ở vào trạng thái ngủ say. Mà duy nhất thanh tỉnh nhân cách tại chiếm cứ, Lư Trạch thân thể một đoạn thời gian về sau, liền sẽ bị phân hóa thành một cái độc lập người. Liền giống như ta, Masa nhìn Phùng Thất Thất, một mặt bực bội cố gắng muốn đem sự tình giải thích được càng hiểu chút. Không phải chúng ta cố ý muốn giấu giếm ngươi, bởi vì ai cũng không biết phân hóa người kế tiếp cách muốn dài bao nhiêu thời gian. Ngươi nhìn ta, đều đi ra gần tới 28 tháng. Phùng Thất Thất mới tỉnh. Hít vào một hơi thật sâu. Masa nhìn cũng không nhìn Phùng Thất Thất một chút. Chỉ nói với Lâm Tam Tửu. Tại trừ ta ra 11 cái người bên trong. Cùng ta quan hệ kém cỏi nhất chính là gia hỏa này. Ngồi ở trên giường Phùng Thất Thất vô cùng tán đồng tựa như nhẹ gật đầu. Bổ sung một câu. Hai chúng ta lẫn nhau chán ghét. Ách, vì cái gì? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là một cái liền giới tính đều không có gia hỏa. Tính cách vẫn còn như vậy kém. Lại tự đại, lại kiêu ngạo, lại không lễ phép. Masa khí phẫn điền ưng phàn nàn nói. Căn bản không quản người trong cuộc ngay tại một bên ngồi. Bất nam bất nữ, cũng không biết suốt ngày kiêu ngạo cái gì sức lực. Tính, giới tính đều không có. Lâm Tam Tửu há to miệng nhìn Phùng Thất Thất. Đáng tiếc đây là Lư Trạch mặt. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Phùng Thất Thất nghe về sau. Biểu tình liền một tia nhi ba động đều không có. Loại bỏ móng tay nói. Giới tính tại sinh vật học thượng duy nhất ý nghĩa chính là sinh sôi. Masa, người đối với này loại ngươi không có công năng. Vẫn là đồng dạng rất cố chấp nha. Một câu nói kia có thể chọc tổ ong vò vẽ. Masa phủi đất một chút nhảy dựng lên. Nắm chặt nắm đấm liền muốn hướng Phùng Thất Thất trên người đánh tới. Lâm Tam Tửu bận bịu đem nàng ôm lấy. Một sấp liên thanh hô. Đây là Lư Trạch thân thể. Lư Trạch thân thể. Thật vất vả. Mới xem như đem Masa cấp ngăn lại. Còn không đợi nàng buông lỏng một hơi. Phùng Thất Thất lại hình như chỉ sợ thiên hạ không loạn tựa như xen vào một câu. Nha. Năng lực chưa đi đến hóa. Tính tình cũng không nhỏ. Lâm Tam Tửu xem như rõ ràng này hai người vì cái gì quan hệ kém. Nàng đè lại mặt đều đỏ lên vì tức Masa. Trừng Phùng Thất Thất một chút. Bất đắc dĩ quát. Ngươi có việc nói chuyện. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Tốt a, ta còn thực sự có một ít lời muốn nói. Phùng Thất Thất xếp xếp gối đầu. Tìm cái tư thế thoải mái tựa vào tường bên trên. Lúc này mới ung dung thảnh thơi nói. Trước mặc kệ ốc đảo những cái kia ta không có chút nào tin tưởng nói dối. Các ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Mục đích là cái gì? Cái này ngược lại là đem Lâm Tam Tửu cùng Masa đang hỏi. Các nàng liếc nhau một cái. Có chút niềm tin không đủ nói. Trước ở chỗ này nhìn xem. Dù sao tới đều tới. Phùng Thất Thất lập tức khinh miệt. Chậc chậc, hai tiếng. Lập tức trên mặt hiện lên một cái ý vị không rõ cười. Rõ ràng ngũ quan, thân thể cũng không có thay đổi. Chỉ là đổi một cái biểu tình. Trước mắt, Lư Trạch lại hiện ra một loại triệt để khác biệt khí chất. Hắn, thấp thân thể, ngồi đối diện ngồi trên mặt đất hai người nhẹ nói. Chúng ta không phải tới chỗ này tìm thiêm chứng quan sao? Các ngươi quên rồi. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu mặc dù chưa, thế nhưng không có quá hướng sâu bên trong suy nghĩ này sự nhi. Lúc này bị Phùng Thất Thất như vậy vừa hỏi, không khỏi á khẩu không trả lời được. Nhưng nơi này đại bộ phận đều là người bình thường. Sẽ xuất hiện thiêm chứng quan a. Massa nhịn không được chọn hắn gai. 1800 người như vậy lớn cơ số. Cũng đáng được chúng ta đi thử một chút. Phùng Thất Thất mắt cũng không nhấc phản bác. Trừ phi ngươi biết một cái khác tất cả đều là tiến hóa nhân loại căn cứ. Massa tức giận không nói. Nếu như phát hiện nơi này không có, chúng ta nhất định phải đi nhanh lên. Thấy hai người cũng chưa ý kiến. Phùng Thất Thất ngữ khí trở nên thực kiên quyết. Chúng ta bây giờ còn có 12 cái nguyệt 23 ngày thời gian đi làm chuyện này. Không thể toàn lãng phí ở ốc đảo này một chỗ. Không sai. Lâm Tam Tửu âm thầm nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Phùng Thất Thất cá tính cổ quái. Nhưng đầu não vẫn là tương đối thanh tỉnh nha. Nàng đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên chỉ nghe bên ngoài có người cất giọng hô. Lâm Tiểu Thư, các ngươi ở phòng nào? Thanh âm này chính là Tiểu Vũ. Lâm Tam Tửu vén rèm xe lên. Thăm dò vừa nhìn, đập vào mắt vẫn là một tầng hầm bên trong mật mật ma ma phòng đơn. Cùng giống như rắn uốn lượn chật hẹp lối đi nhỏ. Cũng không biết Tiểu Vũ là ở đâu gọi. Nàng cũng đề cao giọng trả lời một câu. Là Tiểu Vũ sao? Chúng ta tại 1734. Có chuyện gì? Trần cán bộ nói các ngươi có người thân thể không thoải mái. Làm ta đem cơm tối đưa tới. Tiểu Vũ một bên nói một bên hướng Lư Trạch gian phòng đi tới. Nàng đi đường rất nhanh. Không đầy một lát liền đến. Tay bên trong quả nhiên mang theo mấy cái kiểu cũ sắt hộp cơm. Nàng giống như đã quên hết rồi buổi sáng điểm này không thoải mái. Cười hì hì đem hộp cơm nhét vào Lâm Tam Tửu tay bên trong. Là ai không thoải mái nha? Chúng ta chỗ này thế nhưng là có phòng y tế. Tại sao không đi nhìn xem? Sản phẩm sắt mặc dù không giống nhựa plastic như vậy. Sẽ tại cực ấm địa ngục bên trong hòa tan. Có thể sờ lại thực phòng tay. Lâm Tam Tửu bận bịu đem hộp cơm đặt lên giường. Hướng Tiểu Vũ nói cảm ơn nói. Đây là Lư Trạch bệnh cũ. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Người ăn xong sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn? Không được. Cảm ơn ngươi Lâm Tiểu Thư. Ta đã ăn xong. Tiểu Vũ cũng đi theo khách khí hai câu. Nàng nhìn một chút mỉm cười. Lư Trạch bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy chỗ nào không giống nhau. Nhưng lại nói không ra. Cũng may nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cười đối với ba người nói. Đã ăn xong cơm tối về sau. Làm phiền các ngươi đem hộp cơm đưa về nhà ăn đi. Sau đó lại đi một chuyến số 37 lâu Trần cán bộ văn phòng. Ngay tại lầu 3306. Hôm nay cấp cho các ngươi an bài một chút công tác. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghĩ đến Phương Đan nói với nàng kia một lời nói. Nàng dừng một chút, cười hỏi, ngươi nghe nói là dạng gì công tác sao? Không biết có phải hay không ảo giác. Tiểu Vũ tươi cười trở nên thực ái muội. Đi chẳng phải sẽ biết sao. Thoáng cái xóa bỏ như vậy nhiều chương. Thật thật xin lỗi đại gia. Bất quá thoáng cái văn tiến độ liền biến nhanh đúng không? Ha ha, cách chương.